LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, túi trị không bệnh quan âm trà. Một số thời khắc chính mình một lát không nghĩ thông suốt vấn đề. Khả năng bị người khác ở bên cạnh lơ đãng nhắc nhở một câu về sau. Lập tức liền có thể linh quang lóe lên. Liền như lần trước Tô Minh trong nhà nghĩ đến nên dùng quan âm trà. Xào nấu ra món gì đồ ăn thời điểm. Kết quả tư duy liền rơi vào nhất cái lầm lẫn. Cuối cùng vẫn là đi qua Tô Khải Sơn nhắc nhở. Mới muốn ra trứng luộc nước trà cái chủ ý này. Lưu lão mà nói để Tô Minh không khỏi nghĩ đến lần trước cho Lưu lão chữa bệnh bộ dáng. Lần trước Lưu lão là khẩu vị xảy ra vấn đề. Thế là Tô Minh liền bắt đầu từ hướng này. Làm một tô mì u cục. Đồng thời ở bên trong gia nhập một bộ phận tinh thần lực lượng. Thế là liền dẫn đến Lưu lão ăn được một tô mì u cục. Cái gì mau bệnh đều không thần kỳ sự kiện. Cho đến bây giờ, Lưu lão mỗi lần vừa nhắc tới chuyện này. Vậy cũng là nói chuyện say xưa. Cảm giác quá thần kỳ. Nói trắng ra cái kia đạo lý trong đó là vô cùng đơn giản. Chữa bệnh tất cả liền là tinh thần lực lượng mà thôi. Mặc kệ là châm cứu, vẫn là cho Lưu lão đặc biệt chuẩn bị bún mọc. Trên thực tế đều là một loại thủ đoạn mà thôi. Đem tinh thần lực lượng đưa đến người bệnh trong cơ thể. Bởi như vậy mà nói, tự nhiên là có thể chữa trị. Lưu lão mà nói nhắc nhở Tô Minh, không cần thiết nhất định phải xoắn suýt với châm cứu. Những người này phản ứng kịch liệt như thế, Tô Minh không cần thiết cùng bọn hắn đối nghịch. Nấu cơm cho nữ vương ăn ngược lại là nhất ý kiến hay. Bất quá Tô Minh không có ý định làm như vậy. Nơi này có thể không có cái gì nấu cơm công cụ. Tô Minh lại chạy đi làm cơm. Không khỏi cũng có chút vô nghĩa. Lúc này Tô Minh nghĩ đến quan âm trà. Có thể trực tiếp pha một ly quan âm trà cho nữ vương uống nha. Mình tại quan âm trong trà rót vào tinh thần lực lượng. Liền có thể đem nữ vương bệnh cho chữa trị. Trên thực tế cho dù là uống nước sôi để nguội, chỉ cần Tô Minh ở trong đó quán thâu tinh thần lực lượng, hiệu quả là hoàn toàn tương tự. Sở dĩ lựa chọn quan âm trà, Tô Minh có tư tâm ở bên trong. Thử nghĩ một hồi nữ vương bệnh tình lần này đã làm xôn xao. Cơ hồ toàn thế giới trừ những cái kia thế giới thứ ba quốc gia. Trên cơ bản đều biết, như tình huống như vậy dưới, mọi cử động trở thành thế giới tiêu điểm. Mà nếu như một chén quan âm trà liền đem nữ vương bệnh cho hoàn toàn chữa cho tốt. Tìm người trực tiếp đem tin tức này cho thả ra mà nói. Như vậy đúng quan âm trà tới nói. Liền là một cái phi thường nghiêu bức quảng cáo nha. Để Anh quốc đế quốc nữ vương tự mình đánh quảng cáo. Cái này chỉ sợ so bất luận cái gì truyền thông. Đài truyền hình quảng cáo vị đều muốn nghiêu bức nhiều a. Chỉ là nghĩ một hồi Tô Minh liền không nhịn được kích động. Chính mình tại sao có thể thiên tài như vậy? Muốn ra loại này tuyệt diệu biện pháp tới. Lập tức Tô Minh nhịn xuống chính mình nội tâm kích động. Đúng Lăng lão cùng Lưu lão nói ra. Lăng lão, Lưu lão, ta tặng cho các ngươi hai quan âm trà. Hai người các ngươi người nào tìm người đưa chút tới. Ta hiện tại đã tìm được những biện pháp khác. Tốt, ta gọi điện thoại để ngươi đưa tới. Ngươi đừng vội, chờ một lát. Lăng lão cơ hồ là không chút do dự, liền lựa chọn phối hợp Tô Minh. Những chuyên gia kia tổ mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngô Chính Lâm nhịn không được hỏi, người người muốn lá trà làm gì? Cái này cùng chữa bệnh có quan hệ gì sao? Tô Minh cười một chút, cố ý thừa nước đục thả câu nói ra. Cái này tạm thời không thể nói. Một hồi các ngươi liền biết, mọi người gặp Tô Minh không nguyện ý nhiều lời. Nội tâm lòng tự trọng để bọn hắn không có tiếp tục lại truy vấn. Không phải liền là chờ một lát à. Bọn hắn ngược lại muốn xem. Một hồi Tô Minh nên có biện pháp gì tốt. Lăng lão hạ mệnh lệnh. Người nhà họ Lăng động tác rất nhanh. Lập tức đem Tô Minh lần này mang cho Lăng lão nhấm nháp lá trà. Trực tiếp mang một bình tới. Quan âm trà. Lăng lão. Cái này là ngươi cất giữ lá trà à. Làm sao một chút cũng chưa từng nghe qua. Thang Quốc Xương nhìn thấy đóng gói tinh xảo quan âm trà về sau. Nhịn không được liền hỏi một câu. Lăng lão hồi đáp. Cái này thà rằng thành bản địa lá trà. Tô Minh lần này tới kinh thành cố ý mang cho ta. Mùi vị rất không tệ. Người trẻ tuổi, cái này ngươi nên nói đi. Cái này lá trà cùng nữ vương bệnh tình có quan hệ gì? Ngô Chính Lâm cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi một câu. Những chuyên gia này trong lòng đều rất sốt ruột. Cùng Tô Minh bộ dạng này nắm xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Đây là tại chậm trễ bọn hắn nghiên cứu bệnh tình thời gian nha. Lưu lão lòng tựa như gương sáng, mở miệng nói một câu. Tô Minh, người không phải là muốn để nữ vương uống cái này trà đến chữa bệnh à? Ý nghĩ của mình bị Lưu lão cho đoán được. Thế là Tô Minh cũng liền không che giấu, nói thẳng, không sai, ta chính là cái này ý nghĩ. Chỉ cần một chén quan âm trà là có thể trị càng nữ vương bệnh tình. Cái gì? Uống một chén trà là có thể trị bệnh? Vô nghĩa, nhất định liền là ở hồ nháo. Ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, nhiều người các chuyên gia nghe xong, lập tức lại vỡ tổ. Gọi là một cái kích động nha. Tựa hồ hôm nay đỗi Tô Minh đã nghiện. Cũng khó trách bọn hắn sẽ phản ứng như thế quá kích. Uống trà vậy mà có thể chữa bệnh. Thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại phương pháp này. So vừa rồi Tô Minh nói tới châm cứu, tựa hồ còn muốn vô nghĩa một chút. Đi chuẩn bị cho ta một cái chén nhỏ, cộng thêm nước nóng. Tô Minh nói một câu. Những chuyên gia này bên trong tự nhiên không ai phản ứng Tô Minh, mà là Lăng lão bên cạnh mặt đơ lập tức dựa theo Tô Minh phân phó đi làm. Tiếp nhận ly pha lê về sau, Tô Minh liền bắt đầu pha trà. Không có gì rườm rà chương trình, trực tiếp bóp một chút lá trà đi vào. Sau đó dùng nóng hổi nước sôi hướng bên trong khẽ đảo. Theo lá trà ở bên trong lan lộn, một cỗ nồng đậm hương khí lập tức liền truyền tới. Thích uống trà mắt người bày ra một chút. Trà thật là tốt trà. Nhưng nói là có thể chữa bệnh, cái này vô nghĩa. Tô Minh lúc này nói một câu. Được, đẳng nước trà này hơi mát một chút, liền phái người đưa vào đi cho nữ vương uống một chút. Tốt nhất để cho nàng toàn bộ uống. Ở pha trà thời điểm, Tô Minh ở cái này chén trong nước trà rót vào đại lượng tinh thần lực lượng. So với lần trước Lưu lão chén kia bún mọc bên trong, trọn vẹn nồng đậm gấp 10 lần còn không chỉ. Có thể nói cái này chén nước trà vừa xuống bụng, liền xem như sắp chết người, đều có thể lập tức đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về. Càng là có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu như bị những phú hào kia cho biết rõ cái này chén nước trà ngưu bức chỗ, đoán chừng một ly trà bán 1 tỷ, đều có người điên đoạt. Chỉ cần nữ vương vừa quát xong, bệnh tình nhất định có thể khôi phục. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đừng nói ngươi cái này không biết tên lá trà. Cho dù là Vũ Di Sơn bên kia cực phẩm đại hồng báo, ta đều uống qua. Lá trà chúng liền thuốc cũng không tính, căn bản là không cách nào chữa bệnh. Ngô Chính Lâm nghĩa chính ngôn từ nói với Tô Minh. Tô Minh cười một chút, nói ra, còn không có uống qua đâu. Làm sao ngươi biết lại không được? Vạn nhất uống qua về sau là tốt chứ? Hơn nữa đây bất quá là một ly trà mà thôi, coi như không hiệu quả gì, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Các ngươi có thể yên tâm. Tô Minh lại nói một câu, đến bỏ đi những chuyên gia này trong lòng lo lắng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.